Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Cổ Thành Di Trì. Hạ, có quan hệ quỷ mị tộc Thái Thượng Tổ ghi chép cũng không nhiều. Mà cái trước một tay sáng tạo thành thị như thế nào biến mất? Cũng không ai biết, cổ đại thiếu đến từ địa cầu. Nghe nói qua rất nhiều biến mất thành thị phần lớn đều bị chôn dưới đất. Cho nên mới đến nơi đây mượn dẫn dắt, dự định dưới đất mở ra. Từ đó hố tam đại bộ lạc, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Dưới mặt đất sẽ thật cất giấu cổ thành di chỉ. Nhưng lại tại hôm nay, khi hắn đem đá cản đường mỏ mở ra, hiện ra ở trước mắt đúng là một tòa niên đại cực kỳ lâu đời cổ môn. Mà lại phía trên khắc họa lấy rất nhiều rắc rối phức tạp văn tự. Những chữ này hắn không biết, Túc Sa U Nhiên cũng xem không hiểu. Đứng tại cổ bề ngoài trước, cổ đại thiếu có chút lộn xộn, cuối cùng thở dài, chẳng lẽ mình thiết kế hố quỷ mị tộc, trong lúc vô tình đào được một tòa chân chính cổ thành di chỉ. Túc Sa U Nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Trong con người lóe ra kỳ quang dị sắc, nếu như đây quả thật là một tòa hàng thật giá thật cổ thành di trì. Như vậy từ đại môn phong tồn hoàn hảo, cũng có thể thấy được, hẳn là rất nhiều năm không ai đi vào, bên trong có lẽ cất giấu bảo vật. Nhìn xem, đây chính là nhân tính tham lam, Túc Sa U Nhiên dạng này tôn giả, nhìn thấy đại môn liền sẽ liên tưởng đến bảo vật. Cổ đại thiếu mấy tháng hao phí tâm cơ chế tạo cổ thành di trì. Một khi thả ra phong, tất nhiên có thể gây nên oanh động. Nào chỉ là nàng phấn khởi, cổ mộc tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau. Trong mắt lấp lóe tinh quang tuyệt đối có thể đem đen nhánh hoàn cảnh chiếu lên sáng trưng. Đi vào thượng vũ đại lục nhiều năm như vậy, mặc kệ là thượng cổ động phủ. Vẫn là cung điện dưới đất hắn đều đi qua, mỗi một lần đều là thu hoạch không ít, bây giờ lại gặp một cái cổ lão đại môn đứng ở bên người. Làm sao không kích động? Xem ra, vận khí của chúng ta rất tốt. Cổ mộc nhếch miệng cười một tiếng, Túc Sa U Nhiên thì không nói, tu vi bỗng nhiên phóng thích, cái này có đem đại môn phá vỡ dự định. Chậm đã, cổ mộc vội vàng ngăn cản. Nói, bên trong có lẽ có cơ quan. Dứt lời, ngăn tại Túc Sa U Nhiên trước mặt, ngữ khí sâu xa nói ra. Ta mở ra, ngươi là nghĩ trước một bước đi vào sao? Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói. Chán ghét, nếu biết còn nói ra làm gì? Đại gia về sau còn có thể hay không hợp tác? Túc Sa U Nhiên xem thấu cổ mộc ý nghĩ, nhưng vẫn là thu hồi tu vi. Nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta phát hiện động phủ, nếu như bên trong có bảo vật, chia 5 năm, cổ mộc nghe vậy, lập tức im lặng, mấy tháng qua, vẫn luôn là chính mình đang đào hầm kiến tạo, nữ nhân này từ đầu đến cuối mắt lạnh nhìn, hiện tại phát hiện chí bảo liền bắt đầu đàm phân phối. Tiện nghi nhặt rất dễ dàng đi, bất quá, hai người hiện tại là quan hệ hợp tác. Phát hiện thần bí đại môn, một người độc chiếm cũng không phải có chuyện như vậy. Cổ mộc cuối cùng thỏa hiệp, sau đó rất biết an ủi mình nói ra. Chia 5 năm cũng được, dù sao ngươi đạt được bảo vật, cuối cùng khẳng định sẽ lưu cho tâm di, cho không được ngoại nhân. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói, đương nhiên, sau đó lại bổ sung, không giống mẫu nhân, còn có một đứa con trai. Còn có một đám lão bà, bảo vật này coi như chiếm được, chỉ sợ cũng không có rượu hoa. Cổ mộc bị câu nói này sặc đến không được, nhưng vẫn là cười nói ra, lời này của ngươi có chút chua, chẳng lẽ ăn dấm rồi, muốn chết phải không? Túc Sa U Nhiên lập tức không nể mặt, tu vi lần nữa bộc phát, bất quá vừa mới điều động ra, lại lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Có lung lay sắp đổ cảm giác, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Cổ mộc lúc đầu muốn tách rời khỏi, chợt thấy sắc mặt nàng khó coi, vội vàng đi tới đem hắn đỡ lấy. Tự trách nói, không có ý tứ, khoảng thời gian này mở cổ thành di tích, quên người còn bị ngân châm khống chế. Dứt lời, từ không gian giới chỉ lấy ra ngân châm, đâm vào Túc Xa U Nhiên phía sau mấy chỗ kinh mạch bên trên. Rất nhanh, cái sau khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó dụng lực từ trên người hắn tránh ra khỏi. Cổ mộc ngân châm chi thuật cũng không thuộc về thế giới này võ đạo trong phạm vi. Túc Xa U Nhiên cho dù đạt tới tôn giả cũng vô pháp phá giải. Chỉ có thể mỗi tháng từ cái trước duy trì. Một khi tái phát, sẽ xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia. Như không chiếm được kịp thời cứu chữa, võ công liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta nói qua, nếu như ngươi đồng ý gả cho ta, ta khẳng định sẽ vì ngươi giải khai. Nhìn xem cái này quật cường nữ nhân. Cổ mộc nói, Túc Xa U Nhiên có chút điều tức. Đợi đến tu vi tại cơ thể bên trong thông suốt, lúc này mới mắt lạnh nhìn hắn. Nói, mở cửa, tốt a. Cổ đại thiếu nhún nhún vai, quay người đi hướng tòa kia đại môn, nghĩ thầm, đem nữ nhân này cưới được tay, độ khó rất lớn, không thể gấp tại nhất thời. Mà lại, vừa rồi nàng lời nói kia có ghen tuông, xem ra khoảng cách đại công cáo thành thêm gần, tòa này ngăn tại trước mặt cửa đá lịch sử lâu đời. Cổ mộc đứng tại phụ cận có thể ngửi được cổ lão mùi. Sau đó vươn tay dán tại phía trên, điều động lấy ngũ hành chân nguyên đi cảm thụ được bên trong. Két ngay tại hắn vừa mới chạm đến tại trên cửa đá, cánh cửa kia liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cùng lúc đó, một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức từ bên trong hiện ra tới. Cổ mộc nín thở, mặc cho khí lãng tốc thẳng vào mặt. Sơ qua cũng không có phát hiện khó chịu, lúc này mới hướng về Túc Xa U Nhiên phất phất tay. Trước một bước đi vào, trong cửa đá là thật dài đường hầm, độ rộng cùng cao độ cùng cổ mộc chế tạo ra cổ thành di chỉ đường hầm tương tự. Khác biệt chính là, nơi này không có có giá trị không nhỏ Dạ Minh Châu tô điểm. Hoàn cảnh cực kỳ hắc ám cùng âm u. Người bình thường nếu là đi ở trong đó, tất nhiên dùng mình, hai người tu vi cũng rất cao, đi ở trong đó cũng không cảm thấy dọa người. Ước chừng đi trăm thước, cổ mộc cùng Túc Xa U Nhiên đi đến đường hầm, hiện ra ở trước mắt thì là một cái đường đi, trên mặt đất hòn đá mọc đầy rêu xanh, lộ ra cực kỳ cổ lão cùng hoang vu. Xem ra, chúng ta thật phát hiện di thất cổ thành. Nhìn thấy kia thật dài đường đi, cổ mộc nói, Túc Xa U Nhiên không nói, mà là trước một bước đạp ở kia thật lâu không có người dẫm qua thạch trên đường. Cái trước vội vàng đi theo, nhưng mà, làm hai người dẫm tại đường đi trên hòn đá, phảng phất phát động cấm chế nào đó, đột nhiên phiến khu vực này kịch liệt run rẩy lên, có cảm giác trời long đất lở. Chuyện gì xảy ra? Cổ mộc lập tức giật mình, chợt cảm giác trên không có bùn đất ngã xuống, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đỉnh chóp bùn đất bắt đầu băng liệt, thật giống như chôn giấu lấy di chỉ mảnh đất này hạ tại sụp đổ. Không được, cổ mộc lập tức vẻ mặt nghiêm túc, nếu như mặt đất sụp đổ, hai người tất nhiên sẽ bị chôn ở trong đó. Túc Xa U Nhiên phát hiện phía trên bùn đất sụp đổ, vội vàng phất tay trước người bố trí ra một cỗ phòng ngự bình chướng, đem chính mình bao phủ lại. Quá tự tư đi, cổ mộc thấy thế, lập tức sụp đổ, nữ nhân này đem chính mình bảo vệ, vậy mà không có cân nhắc ta. Ai, thói đời nóng lạnh a. Cổ mộc rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng thổ chi chân nguyên, ở phía trước bố trí ra kết giới, ngăn lại từng khối rơi xuống bùn đất. Mặt đất đổ sụp tiếp tục thời gian rất lâu. Hai người thân ở dưới mặt đất, không có chút nào ngoài ý muốn bị vùi lấp. Bất quá cũng may kịp thời bố trí một số phòng ngự biện pháp, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, rung động dữ dội đình chỉ, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. tại một vùng phế tích chỗ cổ mộc đầy bụi đất từ bên trong nhảy ra, mà Túc Xa U Nhiên theo sát phía sau, bất quá lại vẫn cao ngạo như lúc ban đầu, không có chút nào chật vật. Hai người từ trong đất bùn ra, phát hiện chính đưa thân vào ngoại giới, có thể nhìn thấy thánh giới bầu trời xám xịt. Làm sao ra rồi? Cổ mộc rất khó hiểu, bản năng hướng về nhìn bốn phía, chợt giật mình ngay tại chỗ. Liền ngay cả tính cách lãnh ngạo Túc Xa U Nhiên cũng là như thế. Giờ phút này bọn hắn vị trí vẫn là kia trên đường phố, nhưng mà bốn phía lại bày biện ra vô số hoang phế kiến trúc, quy mô của nó chừng hơn 20 dặm. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này to lớn kiến trúc phế tích cũng không phải là dưới đất, mà là tại ngoại giới. Từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện, hoang vu chi địa xuất hiện một cái lõm hố to, phạm vi chừng hơn 50 dặm. Cổ mộc cùng Túc Xa U Nhiên chỗ phương vị thì là trong hố lớn. Tại hoang phế thành trấn khu vực biên giới, mặt đất sụp đổ, đem di thất thành thị hiện ra tại ngoại giới. Nhìn xem kiến trúc chung quanh bại lộ tại ngoại giới, cổ mộc lập tức ngạc nhiên nói. Hắn đoán không sai, vừa rồi chấn động kịch liệt dẫn đến mặt đất sụp đổ, cuối cùng đem cái này hoang phế thành trấn hiển lộ ra. Ta cổ thành di chỉ, cổ đại thiếu đột nhiên nhớ tới chính mình hơn 2 tháng mở ra thành trấn, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này hố to chừng 50 dặm, vừa vặn đem hắn thiết kế thành thị bao trùm. Bởi vì cũng không có bắt đầu bố trí cấm trận, cuối cùng nhận mặt đất sụp đổ ảnh hưởng, đã triệt để bị vùi lấp phá vỡ hư. Tần tần khổ khổ kiến tạo ra một cái thành trấn, lại tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cổ đại thiếu bị thương rất nặng, sau đó che mặt, muốn tựa ở Túc Xa U Nhiên trên bờ vai khóc lớn một trận. Hắn muốn tìm cái bả vai, nhân gia phải đồng ý a. Túc Xa U Nhiên quay người đi ra, thuận che kín bùn đất đường đi bước đi, xem ra là dự định đi dò xét tòa này di chỉ. Cổ mộc thấy thế, vội vàng đuổi theo, một phen trả giá mặc dù trôi theo dòng nước, nhưng đụng phải chân chính cổ thành di chỉ cũng đáng. Nhất định phải đi theo nữ nhân này, nhất định phải tìm tới chí bảo, để đền bù thụ thương trái tim nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn tâm lại đau, kiến tạo cổ thành di chỉ sụp đổ bị vùi lấp dưới mặt đất. Bên trong thế nhưng là có không ít bảo vật, hơn nữa còn có Dạ Minh Châu, đây đều là tiền a. Không được, đợi khi tìm được chân chính bảo vật, nhất định muốn đem bọn nó đều móc ra. Cổ mộc nghĩ như vậy, lập tức tâm lý cân bằng, từ mặt đất bày biện ra hoang phế di chỉ diện tích rất lớn. Không phải cổ mộc chế tạo di chỉ có thể so sánh, mà lại là hàng thật giá thật di tích cổ. Không khí cùng kiến trúc rất có giá trị khảo cổ. Đáng tiếc cổ mộc cùng Túc Xa U Nhiên không phải khảo cổ gia. Hai người đi ở trong đó, trừ ngẫu nhiên cảm thán hạ lối kiến trúc kỳ lạ bên ngoài, tập trung tinh thần đặt ở lớn nhỏ không đều nội bộ, tìm kiếm phải chăng có vật gì tốt lưu lại. Bất quá để bọn hắn thất vọng là, tòa cầu thành này bên ngoài giống như thuộc về cư dân bình thường khu, trừ một số niên đại xa xưa dụng cụ thường ngày bên ngoài, cũng không có cái gì chân chính bảo bối. Túc Xa U Nhiên đương nhiên chướng mắt đi những vật này, dù sao nhiều lắm là xem như đồ cổ, tại nữ vương điện cất giữ đồ vật có so những này càng có giá trị. Nàng chướng mắt, cổ đại thiếu lại vừa ý, đi tại hoang phế đường đi. Hắn không chút khách khí vận dụng thần thức, đem giấu ở trong kiến trúc nồi bát bầu bồn các loại dụng cụ thường ngày đều thu nhập trong không gian giới chỉ. Hơn nữa còn nghĩ đến, nếu như cầm tới Thượng Vũ Đại Lục, bán cho thích cất giữ đồ cổ phú thương, nhất định có thể kiếm một món hời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.